Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 770, hướng tổ sư ra xin tội. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sửu Sửu đầu óc lại không xoay chuyển được tới đạo. Kia ba chế định điều thứ hai gia quy, không phải phế sao? Ai nói phế? Diệp Phong oán hận nói. Ba nếu như biến thành nghèo rớt mồng tơi, vậy khẳng định là bởi vì ba tiễn bị người có tiền cho đoạt hết, cho nên bọn họ mới có thể có tiền như vậy. Đây là tư bản tích lũy tất nhiên pháp tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhà chúng ta tiễn bị người có tiền đoạt hết, chúng ta liền muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Đến lúc đó liền làm cường đạo đặc biệt cướp người có tiền. Loại thao tác này, thuật ngữ chuyên nghiệp kêu thế thiên hành đạo, cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Ba ba, người thật thông minh nha. Sửu Sửu tiểu tiểu sùng bái một chút sau, lại nói, ba ba, người thông minh trình độ còn là còn thiếu rất nhiều a. Cướp giàu là được, làm gì còn phải tế bần à. Khắp thiên hạ 90% nhân đều là người nghèo. Nếu như chúng ta cướp của người giàu giúp người nghèo khó lời nói, này lăn lộn cường đạo há chẳng phải là càng lăn lộn càng nghèo. Khó trách ba lão nói làm cường đạo là một không tiền đồ nghề. Nguyên lai là ba chính mình quá ngu ngốc, đem làm cường đạo phương pháp cho tính sai. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Sửu Sửu lời này nghe tuy sốt ruột, nhưng tựa hồ lại rất là phù hợp xã hội thực tế. Ừ, không tệ, Diệp Phong mặt đầy tán thưởng nói. Sửu Sửu, ngươi đầu gần đây rất là tiến bộ không ít. Cha ta, rất vui vẻ yên tâm. Một bên Đắc Kỷ, nhất thời không nhịn được lắc đầu than thở. Ai, bọn nhỏ bị này không đáng tin cậy ra hỏa điều giáo được càng ngày càng lệch. Lấy được tổ sư ra tặng cơ sở kiến thức sau, Diệp Phong tĩnh tâm xuống. Thiên Thiên mang theo tiểu đồng bọn môn ở trong nhà luyện kiếm. Cơ sở cửu thức trung trọng, dao động, nhanh tam thức đã sớm luyện thành. Dựa vào tam sư phụ với tứ sư phụ truyền thủ, mạn chi kiếm đạo, cùng, nhẹ kiếm đạo. Nhanh chậm thức hai cũng rất nhanh thành. Ngay cả khúc, cương, nhu tam thức tuy không cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo, nhưng bởi vì kiếm thức tên đơn giản minh, cơ bản điểm ra tam thức tinh túy, luyện cấp cuồng ma dựa vào chư thiên đại đạo hỗ trợ thuật toán phân tích. Thông qua kiên trì bền bỉ tử lượng cao luyện tập, cũng không xài thời gian quá dài liền luyện thành, chỉ có cực kỳ mơ hồ vô kiếm thức, đem luyện cấp cuồng ma đầu chơi đùa càng ngày càng tương hồ. Vô chiêu thắng hữu chiêu, đây là Trung Hoa võ hiệp văn hóa tinh túy. Theo lý thuyết không khó lắm lĩnh ngộ, nhưng luyện cấp cuồng ma theo như võ hiệp tinh túy tận lực hoặc tùy ý đi quên mất kiếm chiêu lúc, lại phát hiện càng luyện càng tệ hại, ở quên mất thiếu chút nữa không để cho mình biết dùng kiếm. Bị đậu đậu hai búa tạ đem cái mông đánh bành trướng thành cối xay lúc, rốt cuộc tỉnh thần, tự sướng văn hóa lầm nhân không cạn. Vô kiếm thức tinh túy khẳng định không phải là vô chiêu thắng hữu chiêu. Diệp Phong vì vậy hoàn toàn từ bỏ vô chiêu phương hướng, bắt đầu từ ngoài ra góc độ đi tìm hiểu phân tích. Nhưng một mực không thể sờ tới chính xác phương hướng, đưa đến chậm chạp không có thể tìm được vận toán. Operation, vô kiếm thức số học cơ sở. Từ Diệp Phong đậu đậu tiểu điềm điềm ba người bắt đầu ngày tiếp nối đêm vong tình luyện kiếm sau. Đối với tiểu hài tử dạy dỗ không khỏi liền thất chi với sao nhãng. Mất đi tiểu điềm điềm cái này bạn chơi kiêm quản giáo hoặc bị dạy dỗ đối tượng sau, không có chuyện làm không người ràng buộc Sửu Sửu. Đầu tiên là mang theo Na Cha Thiên Thiên ở trong sân nhỏ đi lung tung. Đi dạo một chút liền du đãng đến phụ cận trên đường. Sau đó du đãng phạm vi ở mỗi ngày càng mở rộng. Diệp Phong một bây giờ ra đã là bốn tông hợp nhất thái tử thế gia. Lại được tổ sư gia phá lệ coi trọng. Có thể nói uy phong bát phương. Tối cao rạng rỡ. nhà bọn họ hài tử ở trên đường đi lung tung, không người dám sinh lòng bất chính. Lại thêm bây giờ Tiên Kiếm Tông có tổ sư ra cái này tiên đế trấn giữ, cũng không ngoại địch xâm phạm chi mắc, không muốn đem bọn nhỏ biến thành trạch chư luyện cấp cuồng ma. Thấy bọn nhỏ thiên thiên ở bên ngoài chơi cao hứng, vì vậy cũng không tận lực ràng buộc. Trong lúc vô tình, xuân quang càng ngày càng hơn tươi đẹp. Phong ca ca, ngươi ngày mai sẽ phải sinh nhật, nhà chúng ta có muốn hay không bày rượu mời khách à? Ngồi ở dưới cây liễu gặm đùi gà đậu đậu, bỗng nhiên đối chính tựa vào dưới cây liễu ngẩn người Phong ca ca đạo. Diệp Phong đột nhiên tỉnh thần, trong lúc vô tình, vậy lấy tuổi tròn 16, cũng không phải là cả thọ, xin cái gì khách a? Diệp Phong thuận miệng nói, kêu hắc bạch nhị ngốc giết heo làm thịt dê, tự gia nhân cả mấy món thức ăn uống chút rượu là được. Ô, đậu đậu đáp một tiếng sau, con mắt đột nhiên liếc lên một người, nhất thời la hét đạo, tiểu điệp, ngươi trở về thật đúng lúc, chính vượt qua Phong ca ca ngày mai sinh nhật yến, ngươi nhanh lên một chút đi trên đường mua một ít đèn lồng màu đỏ trở lại, treo ở nhà cho Phong ca ca thọ yến vui mừng vui mừng. Còn treo cái gì đèn lồng màu đỏ a? Nhanh đi vớt nhân tài là đứng đắn. Ai ngờ một mực ở bên ngoài lang thang tới hôm nay mới về nhà tiểu điệp. Lại gấp đạo, nhanh chóng đi a, chậm ngày mai sẽ được treo bạch đèn lồng. Vớt nhân, Diệp Phong lăng lăng sau, nhất thời mặt đầy cả giận nói, xử xử với Na Cha bị người khác bắt cóc. Chói là chói, nhưng không phải là bắt cóc. Tiểu điệp vội la lên, hai người bọn họ là bị các ngươi Tiên Kiếm Tông đội chấp pháp trói vào Tiên Kiếm Tông nội môn trong hình đường đi, các ngươi nhanh đi vớt nhân a. Diệp Phong nghe một chút, trên trán mồ hôi lạnh sát một chút liền nhô ra, lúc này mang theo đậu đậu đắc kỷ với tiểu điềm điềm hướng nội môn hình đường chạy tới. Đại điện hạ, khiến cho yêu với lệnh lang phạm chuyện gì chúng ta cũng không rõ. Nội môn hình đường một vị chấp sự mặt đầy cung kính nói, nghe nói là đại sư cô để cho người ta đem bọn họ trói đi vào, vừa mới trói đi vào lại bị đại sư cô tiếp đi. Đại sư cô? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này là cao nhân phương nào? Đại sư cô chính là tổ sư gia thân truyền đại đệ tử. Chấp sự đạo, năm đó tổ sư gia tổng cộng có 4 vị đệ tử thân truyền, xếp số 1 ngay tại lúc này đại sư cô. Bác Nam Nhị Tông chủ chính là tổ sư gia năm đó thứ 2 thứ 3 đệ tử thân truyền, xếp hàng thứ 4 là tiểu sư cô. Tiểu sư cô rất sớm đã gả cho Vũ Thánh Tông Ngũ Thái Tử, nghe nói Ngũ Thái Tử gần đây lên ngôi chấp trưởng Vũ Thánh Tông, tiểu sư cô đã làm tông chủ phu nhân. 20 ngày trước mang theo Huyền công chúa lại mặt báo tin mừng, một mực ở tại tổ sư gia nơi đó. Đại sư cô trăm vạn năm trước ở tiêu diệt đầu heo sơn nhất dịch trung bị thương nặng, một mực ở bế quan, 3 ngày trước mới vừa xuất quan, nghe được xử xử với Na Cha hai người là bị chính mình đại sư cô mang đi. Diệp Phong vì vậy yên lòng, không tránh khỏi hiếu kỳ nói, ta đây một vị khác sư tổ, cũng chính là ta tam sư phụ với tứ sư phụ sư phụ, lại là chúng ta Tiên Kiếm Tông vị cao nhân nào à? Là tổ sư gia sư đệ. Chấp sự đạo, đồ vật nhị vị tông chủ năm đó cũng là tổ sư gia tự mình mang vào tông môn vô thượng thiên tài, tổ sư gia đem bọn họ để cho mình sư đệ. Đáng tiếc năm đó tiểu sư tổ không có thể vượt qua lên cấp cao cấp tiên vương kiếp lôi, vẫn lạc. Đồ vật nhị vị tông chủ thực ra cũng là tổ sư gia tự mình điều giáo. Diệp Phong đến đây rốt cuộc minh bạch tam sư phụ với tứ sư gia tại sao đối với tổ sư gia cũng sẽ như vậy thân cận. Hóa ra chính mình 4 vị sư phụ thực ra đều là một sư cha tự trêu chọc đem ra. Nghiệt chướng, nhanh đi với ta thái thượng đỉnh hướng tổ sư gia xin tội. Diệp Phong đang cùng nắm chuyện thỉnh giáo lúc, một tiếng quát to truyền tới, quay đầu nhìn lại, đúng là mình đại sư phụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.